Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, Ôn Ngọc Viễn kia lại làm cho nữ vệ sĩ của hắn phản quốc như vậy. Xem ra dạo này hắn ta thật nhàm chán rồi. Tôi ngu ngốc khi nào? Đôi mắt đẹp Đường Hiểu Dạ tóe ra ánh lửa thiêu đốt người. Cô không phục. Ngu ngốc chính là ngu ngốc. Ôn Mỹ Phách trương ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta tức chết. Cô thật rất tức giận. Cô cảm thấy bát tự của mình cùng Ôn Mỹ Phách quả thật chính là trời xanh hùng hợp, nhìn nhau không thuận mắt. Lúc trước nhìn thấy nụ cười dối trá của hắn trên TV, hôm nay tận mắt biết càng khiến cho cô muốn xé nát nó. Nếu là vệ sĩ thần cận thì chắc hẳn sẽ phải ở cùng nhau 24 tiếng mỗi ngày. Ôn Mỹ Phách vỗ nhẹ hai tay, căn phòng vốn bóng tối đen lập tức sáng trưng. Hắn mỉm cười, khóe mắt cong cong quay đầu lại. Xem ra chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ rồi. Chỉ là tạm thời thôi, huống chi tôi chỉ là vì công việc bảo vệ anh. Sắc mặt Đường Hiểu Dạ không chút thay đổi mà trả lời, ép buộc chính mình quên đi nụ cười tươi rói của hắn. Đây là một căn biệt thự 3 tầng, cũng không lớn lắm. Nếu như lấy thân phận chủ tịch tập đoàn Hán Hoàng của hắn thì thật có chút nhỏ. Trang hoàng căn biệt thự này vô cùng đơn giản, màu trắng sạch sẽ chủ đạo nhưng mờ hồ, khiến cho người ta có cảm giác xa cách. Tuy nhiên, ít nhất thì quang cảnh thành phố Mỹ Lệ về đêm bên ngoài cửa sổ cũng khiến người ta không muốn buông tay. Chỉ có mình anh ở đây sao? Dường như nghĩ đến điều gì đó, Đường Hiểu Dạ lập tức hỏi. Trước mắt thì ngôi nhà này không có chủ nhân là nữ. Ôn Mỹ Phách rất thoải mái ngồi xuống chiếc ghế salon làm bằng da trâu màu trắng, hai chân dài gác lên nhau, tựa như sự tồn tại của cô chẳng có một chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Cô cũng là phái nữ đầu tiên bước vào ngôi nhà này. Hắn thu lại nụ cười, giọng có chút nghiêm túc. Giọng điệu nói chuyện đó của hắn dường như phảng phất ý muốn cô phải tại chủ Long Mân. Tôi đối với các mối quan hệ tình cảm của anh không chút hứng thú, anh cũng không cần đặc biệt cường điệu nó lên. Anh có bao nhiêu tình nhân đều là chuyện không liên quan đến tôi chỉ chịu trách nhiệm về sự an toàn của anh mà thôi. Tôi thích sạch sẽ, đối với quan hệ nam nữ cũng vậy. Tôi cũng không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc. Đôi mắt điên như hắc diệu thạch của Ôn Mỹ Phách phát sáng nhìn lên cô. Trong lúc nhất thời, cô lại bị ánh mắt chuyên chú của hắn nhìn khiến cho tim đập rộn lên. Thật ra thì bộ dạng không cười của hắn nhìn rất đẹp, có một chút bất cần đời, nhiều thêm một chút vẻ thành thục chững chạc của đàn ông. Vậy hắn không có chuyện gì làm hay sao mà cười đến chán ghét như vậy chứ? Ý của tôi là bình thường trong nhà các vị chủ tịch lắm tiền, không phải có rất nhiều gì trần hay gì vương chuyên dọn dẹp nhà cửa hoặc chăm lo cuộc sống hàng ngày hay sao? Ít nhất trên TV cũng là như vậy. Giọng nói của Đường Hiểu Dạ rất bình thản, cô nhất định là hồ đồ rồi mới có thể rung động với hắn. Cô nhất định phải tự điều chỉnh chính mình. Cũng có, nhưng dì Triệu Thẩm chỉ một tuần mới đến đây dọn vệ sinh một lần. Chẳng lẽ cảnh sát không có nói với cô rằng bình thường tôi không thích ở cùng người lạ, ngoại trừ trường hợp cấp thiết sao? Ôn Mỹ Phách ừ nhã chống cằm, cười như không cười nhìn cô. Cho nên toàn bộ căn nhà này cũng chỉ có tôi và cô, hai người chúng ta cô nam quả nữ. Trên trán nổi đầy gân xanh, Đường Hiểu Dạ làm bộ như không nghe thấy lời trêu chọc của hắn. Không phải là cô có thành kiến với hắn, chỉ là hắn rất muốn chết. Biểu hiện của hắn tựa như đang phóng điện với cô, mà cô chỉ vừa mới không cẩn thận trúng điện. Cô Đường Hiểu Dạ, cô đang đổ mồ hôi đó. Ôn Mỹ Phách nháy mắt. Không phải cô đang lo lắng đấy chứ? Tại sao tôi phải lo lắng? Người nên lo lắng không phải là anh sao? Đường Hiểu Dạ cố gắng ổn định cảm xúc, không được tức giận. Cô là người bảo vệ hắn chứ không phải là mớn mưa sát hắn. Trăm ngàn lần phải nhịn một chút, không được ra tay đánh hắn. Xương khớp của hắn không chịu nổi cú đạp của cô đâu. Là Ôn chủ tịch nhận được thư cảnh cáo, người đang gặp nguy hiểm là anh. Phốc. Không che giấu, Ôn Mỹ Phách cứ như vậy lại bật cười. Đôi mắt đen trôi sáng như trăng rằm. Anh cười cái gì? Gân xanh giật từng nhịp, Đường Hiểu Dạ lạnh lùng hỏi. Cô Đường Hiểu Dạ thân yêu. Không được gọi tôi là thân yêu. Cô cắn răng cảnh cáo. Được được được, cô Đường Hiểu Dạ. Ôn Mỹ Phách rất tức thời bớt đi hai chữ thân yêu. Hắn đứng dậy trước mặt cô, thở ra hơi nóng không biết là do vô tình hay cố ý vào hai gò má cô. Không biết tôi có nhìn lầm hay không nha, mặt của cô thật là đỏ, còn cố nhịn nữa thì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến não đấy. Não cô đều do ai làm hại chứ, cô hung hăng chừng hắn, làm như không nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net